Ngày yêu thầm kết thúc Bồn La Bắc, chương 59, mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa hé môi ra, hơi nóng hầm hập đã len lỏi tiến vào Phương Hạm nhắm chặt mắt, như thể mọi giác quan đều tạm thời bị phong tỏa, chỉ còn lại cảm giác lạ lẫm nơi môi răng lúc đầu. Giang Diệp Nhiên chỉ nhẹ nhàng phác họa hình dáng đôi môi cô, mang theo cảm giác ngứa ngáy, sau đó khẽ cắn một cái, lần theo khe môi mà trườn vào, cuốn lấy phần thịt mềm mại, ẩm ướt, ngọt ngào như vỏ chai non. Nhưng đến tận giờ, cô vẫn chưa biết cách điều chỉnh nhịp thở. Có lẽ thêm vài lần nữa sẽ quen thôi. Thật ra bản thân anh cũng đang mò mẫm dần từng chút, chỉ là so với cô thì có vẻ anh thiên phú hơn một chút trong khoản này. Trong khi đó, Phương Hạm chỉ cảm thấy mình đã hơi choáng ngợp bởi nụ hôn kéo dài không dứt kia. Không ngờ Giang Diệp Nhiên không những không dừng lại mà còn hơi nghiêng người tiến lại gần hơn nữa. Cô còn đang tập trung vào cảm giác nơi môi lưỡi, thì bất ngờ bên hông bị một bàn tay vòng qua, ngay tại hõm eo, anh ấn mạnh một cái, đầy lực. Phương Hạm giật mình theo phản xạ, hơi né ra, tạm thời rời khỏi môi anh. Đối phương khẽ bật cười một tiếng, không tiếp tục hôn nữa mà cúi xuống cắn nhẹ vào cằm cô. Chỉ là một cái cắn rất khẽ, chỉ có đầu răng chạm nhẹ qua. Đừng căng thẳng, thả lỏng một chút. Anh nói, Phương Hạm mơ màng gật đầu, đồng ý, nhưng thật ra đầu óc đã loạn hết cả lên rồi. Bây giờ tim có đập nhanh không? Giang Diệp Nhiên hỏi, cũng bình thường. Cô lúng búng đáp, thật sự không cảm nhận rõ nó nhanh hay không, nhưng chắc chắn không giống như lúc bình thường. Có lẽ chỉ đơn thuần là do hồi hộp, nếu thấy không khỏe thì phải nói ngay, hoặc vỗ anh hai cái cũng được. Anh lại dặn dò, Phương Hạm vừa gật đầu vừa cảm thấy mình mềm nhũn ra như bông. Chẳng còn tí sức lực nào cả. Cô có linh cảm Giang Diệp Nhiên đang ám chỉ sắp có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng nghĩ lại thì hình như lúc trước anh cũng từng nói mấy câu tương tự. Có thể là vì lần đầu tiên Giang Diệp Nhiên ép cô đến tận tường, cô đã kêu đau tim, nên từ đó về sau anh luôn đặc biệt cẩn thận, sợ những hành động quá mạnh hoặc cảm xúc quá kích động sẽ làm tim cô tái phát vấn đề. Phương Hạm đang nghĩ tới đây thì chợt nghe anh hỏi, em đang nghĩ gì vậy? Trong bóng tối, giọng anh nghe càng rõ, trầm thấp lại mang chút từ tính, nhưng vẫn giữ được nét trong trẻo của tuổi trẻ, như một luồng điện kéo cô về hiện thực. Không có gì, cô lắc đầu khe khẽ, giọng nhỏ như muỗi kêu. Vừa dứt lời, tiếng chăn đệm cọ sát bất ngờ trở nên rõ ràng trong tai. Giang Diệp Nhiên buông cô ra, chờ mình một cái, đổi sang tư thế nằm đè lên trên. Hai tay anh chống sang hai bên bờ vai cô, Phương Hạ mềm oạt nằm đó. Ngước nhìn bóng dáng cao lớn màu đen nhạt đang phủ lấy mình. Cô chớp chớp mắt, nhìn đường nét mờ mờ của anh trong bóng tối, tim cũng theo đó mà nhảy nhót không yên. Chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi người xuống, nhưng khác với những gì cô tưởng tượng, anh không làm gì cả, chỉ đơn giản là cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai cô. Phương Hạm đặc biệt nhạy cảm ở tai, nhất là phần vành ngoài. Không rõ là Giang Diệp Nhiên có phát hiện ra không, hay chỉ là ngẫu nhiên anh lại thích hôn ở vị trí đó. Dù sao thì mỗi lần hai người gần gũi thân mật, anh đều sẽ hôn qua tai cô một cái. Mỗi lần như thế, cô lại thấy ngứa ngáy, nhất là khi môi anh mềm mại, ấm áp, lại ẩm ướt chạm vào phần tai ngoài, cảm giác trộn lẫn với hơi thở nóng hổi phả ra, khiến phần eo và lưng dưới như bị lông vũ quét qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dễ chịu, nhưng cũng không hẳn dễ chịu. Rất khó diễn tả. Giang Diệp Nhiên vẫn tiếp tục hôn ở chỗ ấy, khiến Phương Hạm không tự chủ được mà khẽ nhúc nhích phần eo. Bình thường, anh chỉ hôn vài cái rồi thôi, nhưng hôm nay lại lâu bất thường. Anh cứ lưu luyến bên tai cô, hôn hết lần này đến lần khác, rồi khẽ cắn nhẹ một cái. Phương Hạm bắt đầu thở gấp, cả người cuộn lại một cách bản năng, nhắm chặt mắt, rúc đầu vào hõm vai anh như muốn tìm một chút cảm giác an toàn. Tiếc là một khi nhắm mắt lại, các giác quan khác dường như cũng bị phóng đại lên theo cách vô hình. Cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh phả nơi tai, sau đó từ từ lần xuống. Môi anh vẫn luôn kề sát làn da cô, từ vành tai dọc theo cổ chậm chậm hôn xuống dưới, như châm từng chấm lửa dọc đường đi. Phương Hạm không kìm được, cả hô hấp lẫn nhịp thở đều khẽ khàng đi nhiều. Cô gần như chắc chắn, Giang Diệp Nhiên đang muốn làm gì đó. So với những lần trước, cảm giác lần này rõ ràng hơn nhiều. Quả nhiên, khi nụ hôn của anh chạm đến bên cổ cô, ngón tay anh cũng đặt vào viền cạp chiếc quần ngủ nơi eo cô. Phương Hạm vẫn nhắm mắt, cảm thấy mình như thể đã hóa thành một vũng nước mềm oặt. Nhưng cảm giác đó lại rất dễ chịu, khiến cô như trở thành một tín đồ của chủ nghĩa khoái lạc, không chống cự nổi sự cám dỗ, chỉ muốn nhắm mắt mặc anh hôn mãi như vậy. Nhưng ngay lúc đó, Giang Diệp Nhiên khẽ dùng ngón tay móc lấy cạp quần cô, kéo nhẹ xuống. Cô mặc một bộ đồ ngủ nguyên bộ, gồm áo và quần dài. Ban đầu anh định chỉ dùng một tay để cởi giúp cô, nhưng hình như có chút khó khăn. Cuối cùng, vẫn là Phương Hạm đỏ bừng mặt, tự mình đưa tay cởi cả quần và đồ lót ra. Được chứ, anh hỏi, Phương Hạm không biết nên trả lời sao, chỉ đỏ mặt. Một tiếng rất nhẹ, tựa như mọi thứ đều thuận theo lẽ tự nhiên mà diễn ra. Giang Diệp Nhiên đã tắm rồi, làn da tia, n trụi của anh ngoài hơi nóng ra còn có một mùi hương gỗ dịu nhẹ. Khi cô vùi mặt vào cổ anh, có thể mơ hồ ngửi thấy mùi hổ phách pha chút xạ hương từ cổ áo anh, khô ráo, nhưng mềm mại và kéo dài. Phương Hạm cảm thấy Giang Diệp Nhiên là một mâu thuẫn sống. Có lúc trông anh rất giàu kinh nghiệm, nhưng thoát cái lại như một tên ngốc vụng về. Nhưng cô lại chẳng thấy phiền chút nào, ngược lại còn cảm thấy lúc anh lúng túng như vậy thật đáng yêu. Dù vậy, trong chuyện này, cô vẫn là người lo lắng nhiều hơn. Có thể anh cảm nhận được nhịp thở của cô bắt đầu hỗn loạn, nên luôn dừng lại đúng lúc để cô có thể thả lòng. Anh hình như luôn nghĩ đến nhiều hơn cô, nên lúc nào cũng cẩn thận từng chút, khiến màn dạo đầu kéo dài mãi không thôi. Thậm chí đến cuối cùng, trong lòng Phương Hạm còn hơi sốt ruột. Cô khe khẽ rên một tiếng, giọng mảnh như tơ, ngượng đến mức suýt khiến Giang Diệp Nhiên không nghe rõ. Anh nghiêng người, mở ngăn kéo phía đầu giường, rút ra một chiếc hộp, lấy một chiếc bao ra dùng. Tay còn lại theo viền áo cô mà luồn lên trên. Bàn tay của Giang Diệp Nhiên rất to, các ngón tay thon dài, đốt xương rõ ràng. Một bàn tay là đủ bao phủ toàn bộ nơi kín đáo kia của cô. Phần giữa ngón cái và ngón trỏ có lớp chai mỏng, đầu ngón tay hơi thô ráp, mang theo cảm giác mạnh mẽ của đàn ông. Đôi khi, mờ u bàn tay hay ngón út của anh sẽ lướt nhẹ qua nơi vết mổ của cô. Một luồng điện nhói lên từ dưới xương cụt khiến cô rùng mình, không kìm được mà hít sâu một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu chỉ cảm thấy có chút lạ lẫm, hơi đau nhưng cũng rất đầy đặn, như thể sắp là phẳng mọi nếp gấp bên trong, khiến cô không tự chủ được mà co chặt lại. Thật sự là khó lòng chống đỡ, tai cô đã đỏ ửng, khẽ cắn môi thở dồn, cố gắng kiềm chế nhịp tim đang tăng nhanh. Thật ra, cô vẫn đang giằng co giữa nên tiếp tục hay dừng lại, không chắc mình có thể hoàn thành chuyện này trọn vẹn hay không. Nhưng cô cũng không nỡ nói lời từ chối, bản thân cũng muốn thử cố gắng thêm một chút. May mắn là Giang Diệp Nhiên luôn rất cẩn thận, mọi thứ ban đầu đều từ tốn nhẹ nhàng, vừa làm vừa chăm chú theo dõi phản ứng của cô. Chăn mới vừa phủ, bóng đêm lay động, bóng người lẫn trong rèm, mùi hương quyện với gỗ trầm. Ở nơi chẳng ai hay biết, bên ngoài gió đã nổi lên. Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, tối qua thức muộn nên Phương Hạm ngủ khá say, thời gian cũng kéo dài hơn thường lệ. Giang Diệp Nhiên dậy sớm hơn cô, mở hé rèm cửa để ánh sáng tràn vào, le lói chiếu lên căn phòng ngủ rộng rãi, sạch sẽ. Hôm nay lẽ ra 10 giờ sáng sẽ đi thử váy cưới, bây giờ đã 9 giờ. Nhưng nhìn Phương Hạm còn đang ngủ, anh lại không nỡ đánh thức cô. Tối qua cô mệt rồi, đối với Giang Diệp Nhiên thì không vấn đề gì, chỉ thấy thỏa mãn. Nhưng với Phương Hạm thì lại khác, vì phải để ý đến thể trạng của cô, nên dù anh vẫn còn hát, em mở muốn, cũng chỉ làm 2 lần rồi để cô ngủ. Thế là đủ rồi, phải không? Anh đi tắm ở phòng ngoài, sợ dùng phòng tắm sát phòng ngủ sẽ phát ra tiếng động làm cô tỉnh. Không ngờ lúc trở về thì Phương Hạm đã tỉnh, chỉ là trông còn hơi ngơ ngác, bờ vai trắng nõn lộ ra khỏi chăn. Dậy rồi à? Anh đi đến, ngồi xuống mép giường, vừa nói vừa đưa tay chạm nhẹ vào má cô. Tận mắt nhìn đôi má trắng mịn của cô dần ửng hồng lên. Buổi sáng là lúc cô đáng yêu nhất, làn da trắng hồng, mái tóc đen mềm xõa sau lưng. Dù phần lớn cơ thể đã được chăn che lại, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bờ vai cong mềm mại, mong manh dịu dàng. Phương Hạm lúc đầu còn ngái ngủ, nhưng vừa thấy Giang Diệp Nhiên chỉ mặc độc một chiếc quần đùi bước tới, lập tức tỉnh táo hơn nhiều. Anh vừa tắm xong, trên người vẫn vương mùi sảng khoái đặc trưng sau khi tắm. Khi ánh mắt anh dừng lại trên người mình, Phương Hạo mới ý thức được là mình vẫn chưa mặc gì. Cơ thể chạm trực tiếp vào chăn, cảm giác mềm mềm trơn trơn của vải khiến cô ngượng ngùng. Nhớ lại chuyện tối qua, cô bất giác né ánh mắt đi, tay cũng kéo chăn lên cao hơn một chút. Em có muốn ngủ thêm một chút không? Giang Diệc Nhiên hỏi, đặt lịch thử váy cưới lúc 10 giờ sáng nay rồi. Nếu em muốn ngủ thêm thì anh sẽ bảo người ta rời lại, không sao đâu. Giang Diệc Nhiên nói, giọng anh dịu dàng hơn hẳn mọi khi, thấp thấp, như thể vừa làm điều gì có lỗi. Nếu là ngày thường, Phương Hạm có khi đã tan chảy vì câu nói ấy. Nhưng không hiểu sao hôm nay đầu óc cô lại chậm chạp lạ thường. Dù vậy, cô vẫn theo bản năng lắc đầu. Không sao đâu, em tỉnh rồi, cứ đi luôn cũng được. Ừ, vậy anh đi thay đồ trước. Nói rồi, anh đứng dậy đi về phía phòng thay đồ. Phương Hạm còn ngồi thêm một lát trên giường, rồi mới chậm rãi cầm áo lót nhỏ mặc vào, sau đó vén chăn dậy, thay áo sơ mi và váy. Có lẽ vì vừa làm chuyện kia nên GHCSN hơi khó chịu, động tác cũng có phần chậm chạp. Thay đồ xong, cô ngồi bên mép giường, lấy điện thoại ra xem. Trên màn hình hiện mấy cuộc gọi nhỡ từ chị gái, Phương Vi. Có cả cuộc gọi qua WeChat và cả cuộc gọi trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chớp mắt mấy cái, bỗng thấy hơi bối rối. Hôm nay cô dậy muộn hơn bình thường, cũng chưa kịp trả lời tin nhắn. Sợ chị lo lắng, cô vội bấm gọi lại. Bên kia bắt máy rất nhanh. Alo, em đây, vừa mới dậy thôi. Lúc nãy để chế độ im lặng nên không nghe thấy. Phương Hạm kiên nhẫn giải thích. Trời ơi, chị lo chết được. Gọi mãi không được. Chị suýt gọi cho Giang Diệc Nhiên thì em gọi lại. Tối qua ngủ ngon không? Cơ thể có khó chịu gì không? Ở bên đó quen chưa? Phương Vi dồn dập hỏi. Em vẫn ổn mà. Phương Hạm đang định trả lời thì vừa lúc đó, Giang Diệc Nhiên mặc đồ xong từ phòng thay đồ bước ra. Có lẽ vì hôm nay phải đi thử váy cưới nên anh ăn mặc trang trọng hơn thường ngày, vest chỉnh tề, thắt cả cà vạt. Nhưng cho dù mặc vest, Giang Diệc Nhiên trông vẫn rất thoải mái, chẳng hề cứng nhắc mà lại toát ra khí chất phong lưu trẻ trung, lịch thiệp và giàu có. Nhìn thấy anh bước ra, Phương Hạm vô thức liếc mắt về phía anh. Cùng lúc, ánh mắt của Giang Diệc Nhiên cũng tự nhiên hướng thẳng về phía cô, ánh nhìn dừng lại nơi cô đang nghe điện thoại. Phương Hạm khẽ mím môi, giọng nói trong điện thoại cũng lỡ mất nửa nhịp. Em không thấy khó chịu chỗ nào chứ? Có uống thuốc không? Hôm nay hai đứa đi thử váy cưới đúng không? Có cần chị đi cùng không? Phương Vi hỏi, không cần đâu chị. Phương Hạm cúi đầu, tránh né ánh mắt Giang Diệc Nhiên, cũng kéo mình về thực tại đôi chút. Chị ở nhà nghỉ ngơi là được rồi. Bụng to thế này đi lại cũng không tiện. Đi thử váy cưới có ảnh đi cùng là được. Cô nói, vừa nói xong, đã nghe tiếng chị gái thở dài. Thôi vậy, chị chỉ là lo cho hai đứa thôi. À đúng rồi, tối nay bố sẽ bắt tàu lúc 7 giờ để về quê. Tối nay em với Tiểu Giang cùng ra tiễn ông một chút nhé. Đợi đến gần ngày cưới bố sẽ lại lên, chứ giờ công việc không rời được. Phương Vi dặn dò, vâng, đặc à. Phương Hạm lập tức gật đầu đồng ý, cúp máy rồi, cô mới phát hiện Giang Diệc Nhiên thay đồ xong vẫn đang đứng bên cạnh chờ mình. Lúc nào rảnh thì chuyển dần đồ đạc và quần áo từ nhà em với ký túc xá về đây. Như vậy cuối tuần có thể thay đổi cho thoải mái. Anh vừa nói vừa đi đến chiếc bàn nhỏ bên cạnh, rót cho cô một ly nước ấm rồi đưa qua. Phương Hạm, một tiếng, gật đầu nhận lấy ly nước, uống mấy ngụm. Phải nói thật, cô đang khá khát. Bình thường cô đã ít vận động, hôm qua lại làm đến 2 lần, toát biết bao mồ hôi, khiến miệng khô lưỡi rát. Đến nỗi sau khi xong xuôi còn phải là cô rên khẽ nói khát nước, Giang Diệc Nhiên mới lập tức đi rót nước cho cô. Uống một hơi cạn sạch, cơ thể như được tiếp thêm sinh khí. Bố em tối nay về quê, anh đi cùng em ra tiễn ông nhé. Phương Hạm nhớ lại lời chị gái, tiện miệng nói luôn. Vì lễ cưới còn lâu, bố em phải quay lại làm việc. Chắc đến sát ngày mới lên lại, người đàn ông kia khẽ gật đầu. Được, vừa dứt lời, anh như sực nhớ ra điều gì, tùy tiện nhắc một câu. À, mẹ anh nói hôm cưới sẽ đến. Hả, Phương Hạm ngẩn ra, cô nhớ Giang Diệc Nhiên từng nói anh không thân thiết với cha mẹ. Mẹ anh từ hồi anh học cấp 3 đã có gia đình mới, từ đó chẳng mấy khi quan tâm tới anh. Nên cô cũng tưởng rằng, cha mẹ anh sẽ không đến dự. Không ngờ vẫn sẽ đến. Vậy cũng tốt mà, cô đáp, thật ra miệng thì nói vậy, vì dù sao trong lễ cưới có người thân nhà trai tham dự vẫn ổn hơn. Nếu chỉ có người nhà cô thì đúng là hơi kỳ quặc. Nhưng nói gì thì nói, cô vẫn hơi lo, dù sao đó cũng là mẹ chồng tương lai của cô mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét nét mặt Giang Diệp Nhiên, có vẻ anh cũng chẳng thích mẹ mình lắm, mà bản thân cô cũng chưa từng tiếp xúc, nên càng không biết bà ấy là người thế nào. Cách Chương.